Kiều Hy Nhi lần thứ hai túa mồ hôi lạnh một phen. Chút tiền ấy bỏ vào không đáng là que tăm xỉa răng đâu, không? Có một quỹ gọi là quỹ Hâm Kim hiện tại đang mua vào số lượng lớn. Anh còn đang điều tra về bối cảnh của công ty này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đó hoặc là Thái Gia hoặc là Đỗ Gia mà thôi nếu như là bọn họ. Vậy có khác nào là bọn họ tay trái mua tay phải bán? Chắc chắn là có ý đồ. Chúng ta cũng nhờ thế mà chơi đùa với bọn họ một chút, khốn kiếp. Lại còn xây dựng cả tường lửa cho hệ thống. Xem ra phải sử dụng phần mềm hệ thống rồi. Trương Dương liếc mắt nắm Kiều Hy Nhi một cái. Nói thêm, chờ anh một chút, lập tức hắn phi nhanh xuống lầu cầm lấy chiếc máy tính của hắn rồi lại chạy thùng thùng lên phòng cô. Khởi động máy xong, kết nối với mạng choang. Com tiến hành chạy phần mềm hệ thống và tiến vào trang web công ty Kim Hâm dễ như trở bàn tay. Cách chương.